Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì tiếp tục được đồng hành cùng với tác giả Tiêu Mộng Di gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Cái Danh Cái Lợi. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gay cấn và buổi tối ngày hôm nay chắc chắn là một buổi tối đầy cảm xúc, bởi vì cô gái tên là Mẫn Quyên của chúng ta vì tự ti, vì quá khứ của mình mà cô ấy quyết định không gặp gỡ với Vĩnh Trường nữa. Và đằng sau cái sự cấm đoán này chắc chắn có hình bóng của cô gái tên là Tuyền. Vậy thì mọi chuyện lại tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 4 ngay bây giờ. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung tập 4 của câu chuyện Cái Danh Cái Lợi. Sau trận cãi vã đó, Vĩnh Trường lánh mặt Lam Tuyền một cách triệt để. Vĩnh Trường cũng đến tìm bà Dung để mong có được chút tin tức của Mẫn Quyên, nhưng mà anh cuối cùng cũng chẳng nhận được gì. Bác sĩ Trường, đừng có trách bà già này nhiều lời, nhưng mà con bé nó đi rồi thì cứ để cho nó đi. Bác sĩ Trường cũng nên để mọi chuyện lắng dịu đi. Lời nói của bà Dung lại khiến cho lòng Vĩnh Trường càng thêm nặng nề. Kể từ ngày đó, Mẫn Quyên vắng bóng, ca trực của Vĩnh Trường cũng dày đặc một cách bất thường. Anh dìm mình vào trong công việc suốt mấy tháng trời, thậm chí đến cả ngày Tết, anh cũng giành giật để tăng ca. Vì nề mặt gia đình nên anh miễn cưỡng trở về nhà vào đêm giao thừa. Cho đến lúc này, anh với Lam Tuyền mới có dịp gặp lại nhau. Bố mẹ Lam Tuyền vốn sang Mỹ định cư, năm nay không về nước ăn Tết. Thấy Tuyền sống một mình, với lại quan hệ giữa hai nhà vô cùng tốt, thế nên mẹ của Vĩnh Trường cũng yêu thương Lam Tuyền như con gái. Bởi vậy gia đình anh mới mời Lam Tuyền đến nhà ăn tất niên, giống như người thân trong gia đình. Ngồi trên bàn ăn, nhìn ra bầu trời đêm xuyên qua lớp cửa kính. Ở độ cao của tầng này, có thể nhìn được màn pháo hoa rực rỡ trên nền trời xa xăm kia. Ánh mắt Vĩnh Trường có chút mơ hồ, tâm trí anh lại không kiềm được mà gợi nhớ đến hình ảnh của một người con gái. Cơ quan trú ngụ trong lồng ngực lại được dịp nhói lên. Một nỗi nhớ mãnh liệt dâng trào, tâm trạng cũng vì vậy mà trùng xuống. Một bàn đầy người, tiếng cười nói rộn rã của năm mới, vậy mà không khiến anh khá lên được. Vì có tâm trạng làm nền, nên Vĩnh Trường thuận tay, rót thêm cho mình vài ly rượu. Lam Tuyền ngồi bên cạnh anh, cô ta sớm phát hiện được động thái khác thường của đối phương. Đôi mắt cô ta lúc nào cũng hướng về phía Vĩnh Trường. Cô ta biết tại sao Vĩnh Trường lại như vậy. Càng biết nhiều thì lại càng cảm thấy không cam tâm. Dư quang ở khóe mắt cô ta cũng vì vậy mà giống như người đang tức giận. Những động thái này của hai người lại vô tình làm cho mẹ Vĩnh Trường nhận ra. Hình như hai đứa đang giận nhau. Vậy là tối hôm đó, Vĩnh Trường được mẹ mình giao nhiệm vụ đưa Lam Tuyền về nhà. Dù rất miễn cưỡng, nhưng nếu anh không làm thì mọi chuyện lại càng thêm phức tạp, nên anh đành gật đầu đồng ý. Nhà Lam Tuyền và nhà Vĩnh Trường nằm trên cùng một con đường, đi bộ chẳng mấy chốc là đến. Vì có chút men trong người nên Vĩnh Trường có những hành động không thể nào kiểm soát được. Đi trên đường, một tay đút túi quần, tay kia anh liên tục ấn gọi cho một số điện thoại nào đó. Mỗi lần màn hình sáng lên đều nghe được giọng nói của nữ tổng đài quen thuộc, đại loại là số điện thoại không tồn tại. Dù vậy nhưng hành động vô nghĩa đó của Trường vẫn không ngừng lặp đi lặp lại nhiều lần, đến mức Lam Tuyền đi bên cạnh anh buộc cô ta phải lên tiếng. Anh Trường, anh gọi cho ai thế? Vĩnh Trường không trả lời, chỉ phả ra hơi thở đầy mùi men một cách nặng nề nhất. Lam Tuyền giật giật tay áo của anh. Vĩnh Trường à, chúng ta làm lành với nhau có được không? Cô ta thực sự không chịu được sự lạnh nhạt này nên đành xuống nước, nhưng Vĩnh Trường dừng chân, gạt tay của Lam Tuyền ra. Đến nhà em rồi đấy. Anh Trường, anh đừng lạnh nhạt với em như vậy có được không? Lam Tuyền kéo lấy cánh tay anh lại, đôi mắt đã răng một tầng sương mờ. Vĩnh Trường cũng chẳng muốn dây dưa thêm nên chỉ ậm ừ bảo Tuyền vào nhà rồi quay lưng đi. Anh không trở về nhà, cứ một mình lang thang trên phố. Có lẽ là tác dụng của rượu nên đầu óc của anh hơi bay bổng. Đêm giao thừa, những con đường lớn rất đông đúc, nhưng những con đường nhỏ lại càng vắng vẻ hơn. Ánh sáng vàng nhạt vồ đèn rọi xuống con đường nhựa tối màu, khiến nó trông càng tĩnh mịch hơn. Khung cảnh này lại quá đỗi quen thuộc, khó tránh khỏi gợi nhớ. Đi đến con đường nhỏ, lại đến một ngã tư. Vĩnh Trường đứng trên lề đường, đợi đèn xanh đi bộ, ánh mắt anh thả qua bên kia đường. Chợt anh nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh mà anh ngày đêm mong nhớ hiện lên trong tầm mắt anh. Cảm giác vô thực khiến anh bần thần một lúc lâu. Gương mặt quen thuộc hiện ra khiến anh giật mình. Thực sự người đó là cô. Vĩnh Trường lập tức sải chân trên làn đường. Khi đèn xanh sáng màu, anh bước nhanh vào một cửa hàng tiện lợi nằm chen chúc nơi góc đường, nơi mà anh vừa nhìn thấy được một bóng dáng mà mình đau đáu tìm kiếm trong suốt quãng thời gian qua. Nhưng khi anh đẩy cửa bước vào thì những gương mặt lạ lẫm ở đó lại khiến anh thất vọng. Thì ra chỉ là tác dụng của men rượu. Anh cau khóe môi lên tự giễu rồi quay người bước đi. Anh thực sự không tin lại có một ngày bản thân mình lại có những suy nghĩ vô lý như vậy. Anh đâu biết rằng hình ảnh khi nãy hoàn toàn là thật. Mẫn Quyên thực sự đã xuất hiện trước mắt anh. Chỉ tiếc là anh đến chậm một bước, hoặc là do số phận cố ý trêu đùa anh. Chị xin lỗi nhá, chị làm bẩn áo của em mất rồi. Dạ không sao đâu chị, em giặt bàn nước cũng sạch một chút rồi. Mẫn Quyên vui vẻ từ nhà vệ sinh bước ra, cô khoác trên người bộ đồng phục đặc trưng của cửa hàng tiện lợi, chiếc áo tối màu bị ướt một màng. Đêm nay là giao thừa, khách cũng không nhiều, vừa nãy có anh chàng kia đột nhiên đẩy cửa vào, làm chị cứ tưởng có khách, ai ngờ anh ta lại thẫn thờ bước ra ngay. Nữ đồng nghiệp bên cạnh ngồi vừa thở dài vừa kể bâng quơ. Mẫn Quyên chỉ mỉm cười không đáp lại. Chiếc điện thoại nhỏ của cô lại có chuông báo tin nhắn đến. Chúc con năm mới vui vẻ. Con cảm ơn dì, chúc dì năm mới vui vẻ và thuận lợi. Mẫn Quyên nhanh chóng gửi tin nhắn để chúc mừng năm mới đối phương. Người đầu dây bên kia chính là người phụ nữ trung niên lần trước cô giúp đỡ tại nơi đèn xanh, đèn đỏ. Kể ra thì đúng là trùng hợp thật. Lúc dạo ở chợ, an ca của cô vô tình lạc vào tay của bà ấy. Cuộc gặp gỡ ngoài dự đoán này khiến cả hai người không khỏi bất ngờ. Thế là bà ấy yêu cầu cả hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Là tiểu bối nên là tất nhiên Mẫn Quyên không thể từ chối. Trừ tin nhắn của người này, danh bạ của Mẫn Quyên chẳng còn có ai ngoài vài người đồng nghiệp cô mới quen. Cô ít bạn đến đáng thương và chắc chắn sẽ không tồn tại số liên lạc của Vĩnh Trường. Ngày rời đi vì quyết tâm cắt đứt nên cô trả lại cho anh tất cả. Cô dứt nợ đường ai nấy đi. Nhưng về phần chiếc áo và đôi giày, cô lại không trả lại cho anh, bởi vì cô đã dùng qua nó rồi, chỉ có thể dùng tiền để bù vào. Nhưng sau này cô cũng không dùng đến hai thứ đó nữa, cô chỉ đành cất gọn trong tủ. Ngày tháng không có anh mọi thứ khó khăn rất nhiều, nhưng rất may Mẫn Quyên đã sống được đến ngày hôm nay. Trải qua lần này, Mẫn Quyên cứng rắn lên không ít, dù vậy vết thương được cô vùi sâu trong lòng vẫn đang còn âm ỉ. Đó chính là sự mặc cảm cộng thêm sự đề phòng cao độ với xã hội bên ngoài. Nên mãi cho đến ngày hôm nay, cô vẫn không có cách nào đón nhận được sự giúp đỡ của người khác. Tiếng chuông điện thoại của đối phương ngắt ngang mạch suy nghĩ của Quyên. Nữ đồng nghiệp quay qua nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn. Quyên ơi Quyên, em gái của chị đang bệnh ở nhà. Hàng xóm gọi điện cho chị báo. Chị lo quá, em có thể ở đây một mình được không? Dạ vâng, chị về đi. Ở đây cứ để em lo. Dù sao đêm nay cũng không có nhiều khách. Mẫn Quyên niềm nở nhận lời. Vậy là cửa hàng nhỏ bây giờ chỉ còn có mỗi một mình cô. Đồng nghiệp vừa đi chẳng được bao lâu thì chuông cửa reo lên. Cửa hàng tiện lợi xin chào. Một chai rượu, có không? Giọng nói cộc cằn của một người đàn ông vang lên khiến Mẫn Quyên có chút để ý. Từ dáng đi và mùi cơ thể của ông ta, cô đoán tên này đang say rượu. Trong tình hình này, sự cảnh giác của cô tăng lên đến mức tối đa. Mẫn Quyên lùi người ra xa và cô cứng rắn lên tiếng. Chú đợi tôi một chút. Mẫn Quyên đang cố gắng tìm cớ rời đi để tránh gần người đàn ông này, nhưng đáng sợ là khi cô vừa mới rời khỏi quầy tính tiền đi tới tủ rượu thì tên đàn ông này liền bám theo sau lưng cô. Ánh mắt của tên này lộ rõ sự bất lương. Khi Mẫn Quyên với tay mở cửa tủ thì cánh tay của hắn giơ lên hòng chụp lấy bờ vai nhỏ của cô. Nhưng nhờ trực giác thôi thúc, Mẫn Quyên lập tức quay mặt lại. Vừa hay đúng lúc tên kia đang giang tay ra. Cánh tay thô kệch của tên kia vừa chạm lên bờ vai mảnh khảnh của cô liền bị cô dùng cánh tay và hất mạnh. Dù có phòng vệ từ trước, nhưng dưới tình hình hiện tại thì một cô gái yếu đuối như Mẫn Quyên vẫn có phần hoảng sợ. Càng sợ, cô càng vùng lên mạnh mẽ hơn, giống như con nhím xù lông để tự vệ. Ông kia, ông tránh ra đi, không được đến gần tôi. Tên say rượu ban đầu bị hành động phản kháng của Mẫn Quyên làm cho giật mình lùi về phía sau. Nhưng sau khi nghe cô quát lên hoảng sợ thì hắn lại tỏ ra vô cùng kích thích. Tôi không làm gì cô, chỉ là thấy cô giống con gái của tôi, nên tôi muốn ôm cô một chút thôi. Hắn vừa nói vừa mon men đến gần cô. Lúc này tay của Mẫn Quyên đã túm được một chai rượu gạo, cô run rẩy giơ lên trước mặt hắn. Ông dừng lại ngay, ông không được lại đây. Nếu như ông tiến tới, ông đừng có trách tôi. Cô định làm gì tôi? Cô định đánh tôi á? Đây này, đây này, đầu của tôi đây. Cô cứ lấy mà đánh đi, đánh đi. Sau đó tên kia lại phá lên cười, dường như hắn vô cùng thỏa mãn trước hành động của Mẫn Quyên. Nếu như anh đây vẫn muốn tiếp tục tiến tới thì sao? Dứt lời hắn bổ nhào vào Quyên, cô cũng không hề yếu đuối, lập tức giơ chai rượu lên đập thẳng vào đầu của hắn. Máu đỏ lập tức túa ra từ vết thương, hắn ôm đầu đau đớn, còn hắn không nghĩ rằng cô sẽ ra tay thực. Khoảnh khắc đó Mẫn Quyên vì nhìn thấy đối phương chảy máu quá nhiều mà cô nhất thời sợ hãi. Tay cô run rẩy nắm chặt một nửa còn lại của chai rượu, bây giờ bị vỡ nham nhở, thậm chí trên tay của cô còn dính một vết máu. Mẹ kiếp, con khốn kìa, tao giết mày. Hắn vừa ôm đầu vừa gào lên đau đớn. Lúc này Mẫn Quyên mới hoàn hồn, cô lập tức quay lưng bỏ chạy. Nhưng mà cô chậm mất một nhịp rồi, hắn với được tay của cô túm lấy đuôi tóc của cô giật mạnh. Mẫn Quyên cũng vì vậy mà ngã nhào xuống nền đất. Nửa chai rượu trong tay cô rơi xuống đất vỡ tan tành. Bởi vì quá đau nên Mẫn Quyên vô thức đưa tay lên giữ tóc mình, miễn cưỡng dùng chút sức lực còn lại, dồn hết vào thanh quản và hét lớn. Cô mong có thể làm gián đoạn hành động của đối phương, thừa cơ để chạy trốn. Nhưng có vẻ tên này một lòng một dạ chỉ muốn chút giận vì hành động vừa rồi của cô. Hắn giữ nguyên tư thế này, nện mấy cái tát vào mặt Mẫn Quyên, nghe vô cùng chan chát. Bị khống chế như vậy, Mẫn Quyên hoàn toàn không thể nào chống trả. Đôi tay chỉ có thể liên tục cào cấu vào cánh tay cứng như đá của hắn. Cào đến độ móng tay của cô rất đầy vết bẩn trên da của hắn. Đối diện với sự điên cuồng của người đàn ông này, Mẫn Quyên tội nghiệp như cá nằm trên thớt. Cô chỉ có thể nằm im chờ chết, thậm chí đến cả kêu gào cô còn không đủ sức. Thả cô ấy ra ngay! Tiếng chuông cửa hàng tiện lợi reo lên như âm thanh báo hết giờ cho trận đấu không cân sức này. Và một lần nữa, bóng lưng vững chãi của Vĩnh Trường lại xuất hiện như một thế lực thuộc đấng siêu nhiên nào đó, đến đây để cứu rỗi linh hồn Mẫn Quyên. Vĩnh Trường vốn chỉ định quay lại, uống ít ly để giải sầu, không ngờ anh lại bắt gặp cảnh tượng này. Thấy nạn nhân chính là Mẫn Quyên, những nếp nhăn trên ấn đường càng lộ rõ ràng. Dù trước hay nay, anh luôn là người bình tĩnh và điềm đạm. Nhưng bây giờ, anh không thể nào bình tĩnh thêm được, anh là con người chứ không phải là thánh nhân. Trước tình hình này, anh không thể nào không bộc phát. Tên say rượu đang cao hứng liền bị làm phiền, miệng hắn lẩm bẩm mấy lời rất khó nghe. Hắn chửi thề, nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, liền bị đối phương xách cổ lên. So với Mẫn Quyên thì hắn có sức mạnh áp đảo, nhưng đối với người đàn ông trước mặt thì hắn chỉ giống như một con diều đang bay trước gió. Không biết vì comment trong người hay vì thực sự tức giận mà Vĩnh Trường đã mất khống chế. Anh đấm liên tục vào mặt tên này. Đến lúc buông ra thì tên kia lảo đảo ngã nhào xuống nền đất. Lúc này hắn cũng thấy tình hình bất lợi nên không dám làm gì hơn, vội vàng chuồn khỏi đó. Mẫn Quyền lúc này thu mình trong góc, cạnh những kệ hàng. Bộ dạng nhếch nhác đến đáng thương của cô, hai bên má của cô bị đánh đến mức đỏ bừng, thậm chí còn in hẳn dấu tay. Sâu trong đôi mắt của cô chính là sự hoang mang tột độ. Mái tóc được cô cột cao gọn gàng thường ngày bây giờ liền bị xõa ra. Bàn tay bị ngã xuống đống miếng chai mà cũng bị chảy xước không ít. Thấy dáng vẻ đó của cô, trong lòng Vĩnh Trường dâng lên một cảm giác khó chịu. Không chỉ đơn thuần là cảm giác xót xa cho cô, mà còn là sự tức giận. Anh tức giận vì mình không bảo vệ được cô chu toàn. Nếu lúc nãy anh đến chậm một bước thì thực sự không thể nào tưởng tượng ra được Mẫn Quyên lại phải chịu đựng thêm những gì. Không sao đâu, không sao. Vĩnh Trường khuỵu gối ôm chầm lấy Mẫn Quyên. Anh ôm cô thật chặt, dùng hai cánh tay vững chắc của mình bao bọc lấy bờ vai gầy yếu của cô, dùng nhiệt độ nơi lồng ngực của mình để xoa dịu trái tim đang đập lên rộn ràng vì sợ hãi của cô. Đột nhiên đôi vai của Mẫn Quyên run lên dữ dội, tiếng thút thít phát ra sau lưng Vĩnh Trường càng ngày càng rõ ràng. Trước sự che chở của Vĩnh Trường, bao nhiêu uất ức tủi nhục mà Mẫn Quyên chịu đựng cuối cùng cũng được phóng thích. Vĩnh Trường không thả tay ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ về cô. Đừng sợ. Sau khi bình tĩnh lại, Mẫn Quyên đẩy nhẹ vai Vĩnh Trường ra. Cô thầm trách hành động vừa rồi của mình là không đứng đắn. Cô gạt nước mắt đi, cô đứng lên điềm tĩnh. Cảm ơn bác sĩ Trường. Mẫn Quyên quay lưng, cô định cứ như vậy rời đi khỏi tầm mắt của anh. Nhưng Vĩnh Trường vội vàng nắm lấy cánh tay của Mẫn Quyên, anh níu cô lại. Đừng đi. Anh cứu tôi rất biết ơn. Nhưng chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Vĩnh Trường không nói thêm, anh cứ như vậy kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô. Sau hành động đó của anh, Mẫn Quyên phản đối kịch liệt, cô dùng tay đấm mạnh vào tấm lưng vững chắc của anh. Vĩnh Trường lúc này thù thì đằng sau lưng cô. Mẫn Quyên à, em đừng tránh mặt tôi, có được không? Buông ra đi. Bác sĩ Trường, anh đừng không biết xấu tốt. Anh đã có vị hôn thê rồi. Làm những chuyện này, anh không cảm thấy xấu hổ sao? Cô ấy không phải. Anh cuối cùng cũng buông cô ra, gương mặt vô cùng kiên quyết. Anh nói tiếp. Cô ấy không phải. Vĩnh Trường nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Mẫn Quyên, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đang rối rắm của cô, tiếp tục giải thích. Không có hôn ước nào, chỉ là lời nói suông của bố mẹ hai bên. Trước giờ tôi không hề có tình cảm với cô ấy, và tôi chưa bao giờ có động thái nào với cô ấy. Trước hành động bất ngờ của đối phương, Mẫn Quyên nhất thời không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Mẫn Quyên à, tôi thích em. Em có thể không trả lời tôi, nhưng em hãy cho tôi một cơ hội, có được không? Vĩnh Trường cuối cùng cũng nói ra được suy nghĩ của mình. Mẫn Quyên nhìn vào gương mặt của anh, dù không có dấu hiệu của say men, nhưng hơi thở của anh vẫn mang mùi hương đặc trưng của chúng. Vậy là anh say rồi sao? Anh có còn tỉnh táo không chứ? Có chứ, anh có uống rượu nhưng anh không say. Lời anh vừa nói hoàn toàn là sự thật. Vĩnh Trường lúc này khẩn trương lặp lại thêm một lần nữa, bởi vì sợ cô không tin anh. Tôi và cô ấy không có tình cảm với nhau. Anh đi về đi. Mẫn Quyên quay lưng về phía Vĩnh Trường. Vĩnh Trường thấy hành động cự tuyệt đó của cô, đột nhiên anh cảm thấy có chút hối hận. Có lẽ anh đã quá sỗ sàng với cô, khiến cho cô không thể nào chấp nhận được. Anh cũng chán ghét bản thân mình quá hèn hạ khi đem chuyện tình cảm ra nói với cô trong tình trạng này. Được, nhưng em hứa với anh đi. Em hứa không được trốn tránh anh, có được không? Được rồi, anh buông em ra đi. Sau một lúc đắn đo, cuối cùng Mẫn Quyên cũng đồng ý. Đồng ý không cố tình trốn tránh anh nữa. Nhưng còn về chuyện tình cảm, cô sẽ từ chối. Khi nghĩ đến hai từ từ chối, hơi thở của Mẫn Quyên bỗng trượt dài hơn. Một cảm giác lạ lạ dâng lên trong lòng cô. Dường như cô có chút không đành lòng. Mẫn Quyên mong rằng vào ngày mai, những chuyện xảy ra đêm nay sẽ trôi theo men say. Anh hoàn toàn tan biến khỏi ký ức của cô. Thà rằng anh không xuất hiện, còn hơn là cô phải mặc cảm đứng trong vòng tay của anh đắm chìm hạnh phúc. Mận Quyên quay lại nhìn đống miếng chai đang nằm dưới nền nhà. Cô chán nản thở dài. Tâm trí đâu mà cô lại lo lắng nhiều đến như vậy chứ. Nói không chừng ngày mai đến công việc, cô còn chẳng có. Đúng như Mẫn Quyên lo lắng. Ngày sáng hôm sau, chủ cửa hàng đến gặp cô với tâm trạng không hề hoan hỉ chút nào. Nhưng sau khi xem lại camera, phát hiện đối tượng là người sai trước, Mẫn Quyên cũng bị hành hạ một trận vô cùng cay mắt. Với lại cô cũng một mực cầu xin được tiếp tục ở lại đây làm việc. Tình hình trước mắt cũng không thể nào tìm được nhân viên thay thế. Vậy là chủ cửa hàng đành miễn cưỡng giữ Mẫn Quyên lại, với điều kiện cô phải làm cả công việc ở quầy thanh toán và trong kho. Mẫn Quyên biết mình thiệt thòi rõ ràng, nhưng kỳ thực cô không còn chỗ nào để đi, nên cô đành chấp nhận. Vĩnh Trường sau khi tỉnh dậy, sau cơn say đêm qua, đầu óc anh có chút đau nhức. Với tình trạng này thì không thể nào đến bệnh viện để làm việc. Hôm nay cũng không có ca trực, nên anh cũng không miễn cưỡng. Bộ não nhanh nhạy của Trường đã gợi cho anh một nhiệm vụ ngay lập tức. Anh có thể đến cửa hàng tiện lợi để tìm Mẫn Quyên. Vĩnh Trường ra ngoài với tâm trạng phấn khởi, trái ngược với hoàn toàn cùng với sự u uất tối qua. Điều này khiến ba mẹ anh phải nhìn nhau đầy ẩn ý. Đúng 9 giờ sáng, Vĩnh Trường liền có mặt tại cửa hàng tiện lợi. Xin hỏi, Mẫn Quyên có ở đây không ạ? Vĩnh Trường gấp gáp hỏi nữ nhân viên lạ mặt đang đứng ở quầy thanh toán khi mà không nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, quen thuộc của cô. Nữ phục vụ nhẹ nhàng trả lời. Cô ấy đang ở trong kho. Vậy tôi vào trong có được không? Thôi được rồi, anh cứ đi thẳng, sẽ phải. Chần chừ một lúc, nữ nhân viên cũng đồng ý. Vĩnh Trường đi theo chỉ dẫn của nữ nhân viên, cảnh tượng bày ra trước mặt khiến tim anh nhảy vọt một nhịp. Một thùng hàng to đang đổ xuống từ cái kệ cao qua đầu của Quyên, còn cô lúc đó thì chẳng hay biết gì. Cô đang khom người bê tiếp một thùng hàng khác. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Vĩnh Trường nhanh tay nhanh mắt, anh lao đến lấy thân mình chắn cho Mẫn Quyên. Thân hình cao lớn theo quán tính ngã đè lên người của cô, thùng hàng lao xuống theo đúng quỹ đạo, đập thẳng vào vai của Vĩnh Trường. Nam trên nữ dưới, mắt đối mắt, hai người vô cùng mất tự nhiên. Nhưng lúc này thay vì đỡ nhau đứng dậy thì cả hai cứ như vậy ôm nhau, đưa mắt nhìn đối phương. Da mặt càng ngày càng đỏ ửng, hơi thở như ngưng động, nhưng nhịp đập nơi lồng ngực vẫn tiếp tục không ngừng. Cơn đau do va đập nhanh chóng kéo ý thức của Vĩnh Trường quay về. Khuôn mày, hình mũi kiếm của anh khẽ động. Nhận thấy động thái của người đàn ông này, Mẫn Quyên vội vàng đỡ anh ngồi dậy. Anh có sao không? Anh đau ở đâu? Tôi không sao, nhưng mà chỗ này đau quá. Vĩnh Trường lúc này chỉ vào vai phải của mình. Mẫn Quyên lo lắng, cô vội vàng dìu anh đứng dậy. Để tôi đỡ anh đứng dậy được chứ? Ừ, nhưng để làm gì chứ? Thì tôi phải đưa anh đến bệnh viện chứ. Không cần đâu, chắc là tôi chỉ bầy xước sơ sơ thôi. Không được đâu, phải đi bệnh viện chứ. Em quên tôi là bác sĩ sao? Mẫn Quyên nghe xong chợt khựng lại, dường như cô hơi lo lắng quá cho anh rồi. Cô bối rối, giống như sợ hành động vừa rồi của mình lại để lộ ra một sơ hở gì đó. Vậy là cô vội vàng thả cánh tay của Vĩnh Trường xuống. Nhưng mà bị chảy xước nên tôi bắt buộc phải băng bó đấy. Thấy hành động đó của Mẫn Quyên, Vĩnh Trường vội vàng bổ sung thêm một câu. Vậy anh đi lên đây. Ngập ngừng một lúc, cô quyết định chịu trách nhiệm với anh, dìu anh lên gác của cửa hàng tiện lợi. Căn gác này nằm ở ngay phía trên kho hàng, là nơi cô dung thân trong suốt mấy tháng qua. Gác nhỏ ọt ẹp, chỉ chứa đủ một cái giường đơn, một cái tủ quần áo bằng vải, một cái bàn nhỏ, trên đó không có để gì ngoài một bình nước và một cái ly uống nước. Bên phải đầu giường có một ô cửa sổ nhỏ thông gió. Chú mèo An Ca đang nằm sưởi ấm dưới chân giường bằng tia nắng được dọi xuống từ ô cửa nhỏ. Nghe thấy động tĩnh, nhóc lim dim mở mắt ra rồi lại lười biếng nhắm mắt lại. Đuôi nhóc ve vẩy thay cho lời chào hỏi. Mẫn Quyên để Vĩnh Trường ngồi trên giường của mình, rồi cô đi tới tủ quần áo, lấy ra một cái túi nhỏ. Trong túi nhỏ có băng gạc, băng cá nhân và thuốc sát khuẩn. Quyên đưa cái túi về phía Vĩnh Trường, nhướng mày tỏ ý bảo anh cầm lấy. Anh tự băng bó vết thương được chứ? Khi chiếc túi nhỏ nằm gọn trong tay Vĩnh Trường, Mẫn Quyên cũng bước nhanh ra cửa. Cô nói vọng lại với anh. Anh băng bó đi, rồi anh nghỉ ngơi. Tôi tiếp tục làm việc đây. Khoan đã, nhưng mà tôi không với tay được. Em giúp tôi được chứ? Vĩnh Trường nhìn Mẫn Quyên cầu khẩn. Vài cúc áo sơ mi được mở ra, vai áo tuột xuống tới bắp tay để lộ cơ vai không quá to chắc nhưng cũng đầy nam tính, và cũng vừa vặn để lộ vết thương đang rớm máu trên vai. Mẫn Quyên hơi chần chừ, nhưng rồi cô cũng đồng ý. Dù sao thì cô cũng một phần phải có trách nhiệm với thương tích của anh. Cô đi đến bên giường nhưng không ngồi xuống và cũng không đối mặt với anh. Vĩnh Trường đưa thuốc sát trùng và băng gạc cho Mẫn Quyên. Anh có đau không? Động tác tay của Mẫn Quyên vô cùng nhẹ nhàng. Cô đưa băng gạc thấm vào thuốc sát trùng và lướt qua vùng da đang bị thương của anh. Vĩnh Trường tiếp tục đưa băng gạc ra cho cô. Tôi không đau đâu. Vết thương chảy máu nhưng cũng chỉ là vùng nhỏ nên thao tác vô cùng gọn nhẹ. Chỉ cần phủ băng gạc lên, dùng băng cá nhân cố định là được. Nhưng không biết vì vụng về hay là vì đang hồi hộp mà Mẫn Quyên loay hoay mãi cũng không thể làm xong. Tấm băng gạc cứ nằm trên vai Vĩnh Trường rồi lại trượt xuống. Sao thế? À, đợi tôi một chút nhé. Thái độ của Mẫn Quyên lúc này vô cùng nghiêm túc. Có lẽ vì nóng nên tấm lưng rộng của Vĩnh Trường đã lấm tấm mồ hôi. Ngón tay mang nhiệt độ cơ thể của Mẫn Quyên lướt qua vùng da mát lạnh của Trường, lập tức làm nhiệt độ cơ thể của anh tăng lên. Yết hầu ở cổ cũng khẽ động, ánh mắt anh có chút dao động, muốn nhìn về người ở phía sau lưng. Xong rồi đây. Mẫn Quyên ấn ép măng cá nhân để cố định, rồi sau đó dọn dẹp hiện trường. Cô mang túi dụng cụ cất vào trong tủ quần áo. Theo bản năng thuận miệng, Vĩnh Trường nhẹ nhàng buông lời cảm ơn cô. Cảm ơn em. Anh đến đây tìm tôi có chuyện gì không? Mẫn Quyên hỏi anh. Vĩnh Trường không vội đáp mà tập trung khoác áo vào cơ thể mình. Tiếp đó anh thong thả tiến đến gần rồi nhéo vào cái má nhỏ của An Ca. Tôi chỉ muốn gặp em thôi. Câu trả lời của đối phương khiến Mẫn Quyên nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Trầm ngâm mất vài giây, cô lại tiếp tục. Có chuyện gì anh nói đi, bây giờ tôi phải làm việc. Không sao đâu mà, tôi có thời gian. Vĩnh Trường cong khóe môi, mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Vĩnh Trường đúng thật là có thời gian cho cô mà. Anh đã ngồi ở cửa hàng tiện lợi đến tận xế chiều. Anh gọi một ly cà phê, một cây xúc xích cho An Ca, rồi cứ ngồi đó ngắm Mẫn Quyên loay hoay trong quầy thanh toán. Đồng nghiệp của Mẫn Quyên không khỏi cảm thán. Anh ấy trong tình trạng đấy hơn nửa ngày rồi. Đúng là chị nhẫn tâm thật. Mẫn Quyên ngẩng đầu lên hướng về phía bàn ngồi của khách. Vĩnh Trường đón ánh mắt của cô bằng một nụ cười vô cùng dịu dàng, không hề chứa một tia bất mãn nào. Hay là chị cho anh ấy chút thời gian đi. Dù sao thì chị không thể nào để anh ấy cứ ngồi mãi ở đấy được. Tháng trước chị giúp em trực ca đêm, hôm nay xem như là em trả nợ cho chị nhá, chị Quyên. Mẫn Quyên nghe xong đắn đo, cô nhìn về phía Vĩnh Trường rồi lại nhìn cô em đồng nghiệp đang giục cô. Không đợi Mẫn Quyên kịp mở lời, nữ đồng nghiệp lại đẩy cô về phía trước. Thôi thôi, cứ như vậy đi nhá, xem như là chị đưa anh ấy đi đi. Anh ấy ngồi ở đây chiếm chỗ quá lâu rồi đấy. Thôi được rồi, vậy chị làm phiền em rồi. Cảm ơn em nhé, giúp chị nhé. Mẫn Quyên mỉm cười với cô em, rồi sau đó cô bước về phía người đàn ông đang hướng ánh mắt về phía mình. Bác sĩ Trường, có chuyện gì cứ nói với tôi đi. Bây giờ tôi có thời gian rồi đấy. Vĩnh Trường nhìn nữ đồng nghiệp của Mẫn Quyên đang dán mắt vào cuộc trò chuyện của hai người, anh đắn đo lên tiếng. Chúng ta cho An Ca đi dạo một chút nhé. Ừ, cũng được, anh đợi tôi một lát. Vĩnh Trường xem ra rất nhiên là vui vẻ với chuyện này. Không quá mất nhiều thời gian, Mẫn Quyên xuất hiện trước mặt Vĩnh Trường, vẫn là dáng vẻ không nhiễm một chút bụi trần của cô, thuần mộc giống như một ánh trăng phát sáng. Mẫn Quyên ăn mặc không quá cầu kỳ, một chiếc áo thun tối giản, một chiếc quần ống đứng, mái tóc dài đen nhánh, xõa xuống quá nửa lưng. Vĩnh Trường càng nhìn càng thấy ưng mắt, khóe môi của anh không tự chủ được mà kéo cong lên, thể hiện sự hài lòng vô đối. Hai người đến một công viên đi dạo. An ca được mang tiếng đi dạo, nhưng mà từ đầu đến cuối, nhóc con chỉ nằm chiếm trễ trên tay của Vĩnh Trường và Mẫn Quyên, thoải mái đến độ còn ngủ quên trên vai của Trường. Tà dương xuyên qua hàng cây, bầu không khí lúc này thật chiều lòng người. Hai người chọn một băng ghế đối diện với bờ hồ và dừng chân. Vĩnh Trường nhìn ra phía hồ nước, anh lên tiếng nói với cô. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút. Xác nhận chuyện gì? Chuyện tối qua. Chuyện tối qua? Làm sao cơ? Tôi chỉ muốn xác nhận chuyện tôi thích em là thật. Kể cả lúc tôi mất đi nhận thức giống như hôm qua, hay là lúc tỉnh táo như bây giờ, thì câu nói đó cũng không thay đổi. Theo lý được tỏ tình như thế này, không gian kể cả trái tim người được tỏ tình sẽ nhẹ nhàng dao động đến mãn nguyện. Nhưng đối với cô, tất cả nó quy đổi thành hai từ đè nặng. Quyền biết lý do mình phải làm gì, nên đặt ở đâu. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp một câu. Bác sĩ Trường, cảm ơn tình cảm của anh. Mẫn Quyền né tránh ánh mắt nghiêm túc của Vĩnh Trường và cô không có cách gì để phá vỡ bức tường mà cô tự mình tạo nên. Tất nhiên là tôi sẽ cho em thời gian quyết định. Tôi chỉ thông báo cho em biết. Vĩnh Trường tôi chính thức theo đuổi em. Lời cảm ơn vừa nãy của em không thể tính là câu trả lời. Vĩnh Trường chỉ mỉm cười thôi, chậm rãi nói ra như thể tự tạo cho mình thêm một cơ hội. Mẫn Quyên khá bất ngờ trước cục diện này, vốn định lơ đi cùng với cơn say của anh, nhưng có vẻ như Vĩnh Trường không muốn chuyện này trở nên mập mờ, nên cô càng phải làm rõ ràng với anh. Nhưng tôi không có gì để anh thích tôi cả. Tôi thích ở bên cạnh em, như vậy là đủ rồi. Tôi nghĩ bác sĩ Trường đây đã nhầm rồi. Anh nhầm từ lòng nhân ái sang thành thích tôi rồi. Tôi có thể phân biệt được rõ ràng, tôi không phải là trẻ con. Ai tốt với tôi liền mến thích lại đâu. Cũng không phải vì em xinh đẹp, vì em đúng với hình mẫu trong lòng tôi, nên tôi mới để mắt đến em. Mẫn Quyên à, tất cả những điều này không phải việc thích một người nhất định phải có lý do sao? Nhưng tôi không đáng. Vì sao chứ? Bởi vì tôi từng có chồng, tôi từng có con, tôi từng sẩy thai, tôi từng ly hôn. Ánh mắt Mẫn Quyên từ đầu tới cuối chỉ một mực trốn tránh sự nhiệt thành của Vĩnh Trường. Cô tự đem quá khứ của mình ra bài xích tình cảm của anh, và Vĩnh Trường cũng thừa nhận ra điều đó. Anh vốn từ đầu đã sớm không quan trọng quá khứ kia của cô. Vĩnh Trường nhẹ nhàng đáp lại cô. Tôi biết chứ. Sao anh lại biết được à? Bởi vì lần đầu tiên gặp em, khi đưa em vào trạm xá, tôi vô tình biết được chuyện đó. Câu trả lời này khiến trong lòng Mẫn Quyên hoàn toàn sụp đổ. Chậm lại một nhịp, Vĩnh Trường lại điềm đạm nói thêm. Thích một người không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là dùng đôi mắt hoàn hảo để ngắm nhìn một người không hoàn hảo. Em bảo em có nhiều khuyết điểm, em không tốt, em mang nhiều vết thương trong quá khứ. Vậy thì em để tôi nhận thấy, bù đắp khuyết điểm, những điều không tốt đó cho em, có được không? Và vết thương kia, em để cho tôi giúp em chữa lành. Chẳng phải tôi rất giỏi trong việc chữa lành vết thương hay sao? Trừ phi em không tin tưởng tôi. Tôi muốn dùng vòng tay này để che chắn cho em giữa cuộc đời giông bão này. Em có thể tin tôi được không? Gió chiều thổi qua khiến lời nói của Vĩnh Trường càng trầm ấm và dễ nghe. Mẫn Quyên không đáp lại. Cuối cùng cô hướng ánh mắt về phía anh. Lòng lanh ươn ướt, hành động đó của cô được Vĩnh Trường mã hóa thành sự đồng ý. Nhưng chỉ có Mẫn Quyên mới biết được những cơn sóng to đang không ngừng oanh tạc trong lòng cô. Khoảnh khắc đó Vĩnh Trường không bao giờ nhìn thấy. Thế giới của hai người hoàn toàn khác nhau. Dù anh đứng phía bên kia mở khóa rào cản thì sao nào? Cô không phải là người có thể đứng đối diện với anh. Sự mặc cảm không phải là thứ mà cô nói không cần là có thể vứt bỏ nhẹ nhàng được. Khoảnh khắc đó, Mẫn Quyên đã đưa ra quyết định. Cô sẽ không bước vào đoạn tình cảm này. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Kể từ sau buổi chiều thổ lộ tình cảm đó, tần suất Vĩnh Trường ăn uống ở cửa hàng tiện lợi càng ngày càng tăng lên. Dần dà Mẫn Quyên cũng quen với sự xuất hiện của anh. Đến cả mấy đồng nghiệp của cô cũng quen mặt Vĩnh Trường. Anh cũng có thể nhớ tên một vài đồng nghiệp thân tín của Mẫn Quyên. Như thường lệ, hôm nay là ngày đầu tuần, Vĩnh Trường xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi rất sớm. Lúc đó là lúc chuẩn bị giao ca. Chàng trai trẻ đứng ở quầy thanh toán chọc kéo Vĩnh Trường khi nhìn thấy anh xuất hiện. Đến sớm thế? Vĩnh Trường mỉm cười đáp lại cùng câu hỏi. Thế người đâu? Tôi đây. Mẫn Quyên xuất hiện sau kệ hàng dài. Cô cầm trên tay một chiếc hộp giữ nhiệt và đưa cho Vĩnh Trường. Cái gì thế này? Cháo hạt sen, tốt cho dạ dày lắm đấy. Cảm ơn em, nhưng mà em như vậy là quan tâm đến tôi rồi, có đúng không? Chắc chắn. Bác sĩ Trường bảo rằng đêm không ngủ được, liên tục nhắn tin cho tôi là lo đau dạ dày, nên là tôi mới động lòng, chứ không phải là tôi quan tâm đâu nhá. Vĩnh Trường không thấy khó chịu vì tính cứng miệng của cô gái trước mặt, trái lại anh càng vui vẻ ra mặt, miệng lẩm bẩm. Rõ ràng là quan tâm còn gì. Anh không ở lại quá lâu, cầm theo sự quan tâm của cô rời đi. Đêm đó ca trực nên Vĩnh Trường ở lại một đêm trong bệnh viện. Sáng sớm hôm sau, anh cứ như vậy chạy thẳng về nhà mình. Con về rồi đấy à? Giọng nói của một người phụ nữ trung niên quen thuộc vang lên trong gian bếp, khiến Vĩnh Trường hơi bất ngờ. Kìa mẹ, mẹ đến đây mà sao không báo trước với con? Mẹ vốn định tạo bất ngờ cho con, vậy mà con lại để mẹ ở nhà. Gọi cho con bao nhiêu cuộc mà con không bắt máy. Vậy sao mẹ? Vĩnh Trường nghe vậy, vội vàng để tạm hộp giữ nhiệt trên tay xuống bàn bếp, tay ấn mở điện thoại, anh nhìn thấy có 7 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Bà Hạnh thuận tay cầm lấy hộp giữ nhiệt bỏ vào trong bồn rửa chén. Lúc mở hộp ra, thấy bên trong còn sót lại ít cháo và mùi hương thơm lừng của hạt sen hầm. Bà Hạnh chợt nhướng mày, bà ôi lên một tiếng đầy kinh ngạc. Vĩnh Trường là con trai của bà hiểu rõ anh nhất, dù tính tình anh ôn hòa, cũng biết nấu ăn một chút, nhưng nhìn thành phẩm dưới đáy hộp giữ nhiệt, bà biết chắc chắn, không thể nào là do anh làm. Huống hồ Vĩnh Trường ngày bận đêm trực, trước giờ cũng không ưa cầu kỳ, nên đây chắc chắn là của người nào đó, dụng tâm chăm lo cho anh. Nói về người quan tâm đến Vĩnh Trường, bà Hạnh liền đào mắt một vòng, thu hẹp phạm vi, cộng với phỏng đoán của bà vào hôm tất niên, người duy nhất chỉ có thể là Lam Tuyền mà thôi. Sau khi đúc kết và đưa ra kết luận, bà không kiềm được háo hức, vội vàng gọi điện cho ông bạn già của mình ngay. Này ông ơi, bọn nhỏ, ông có nhớ không? Lạ thật đấy, tôi có bằng chứng, đợi tôi về, tôi nói chuyện với ông nhé. Sau hôm đó vài ngày, Lam Tuyền có dịp ghé sang nhà bố mẹ Vĩnh Trường. Bầu không khí hôm nay có chút kỳ lạ. Lam Tuyền cảm thấy sự quan tâm của hai bác trai bác gái hơn bất bình thường. Bà thì cứ nhìn cô cười vui vẻ lắm. Bác trai thì cũng nhìn bác gái bằng một ánh mắt vô cùng hài lòng. Con đợi một chút nhé, để bác gọi cho thằng Trường, bảo nó về. À, dạ không cần đâu ạ. Con vừa gặp anh ấy trong bệnh viện rồi. Thì gặp nhiều càng vui chứ sao. Để bác, mà tối nay con ở lại đây dùng cơm với gia đình bác nhé. À dạ vâng, vậy cũng được ạ. Thật ra Lam Tuyền chỉ định ghé sang thăm hỏi bố mẹ cô Vĩnh Trường thôi. Nhưng nếu có Vĩnh Trường xuất hiện thì càng tốt. Cô ta cũng không có lý do gì để mà từ chối. Trong lúc đợi Vĩnh Trường trở về, Lam Tuyền được bà Hạnh giao cho một nhiệm vụ, chính là nấu cháo hạt sen. Lam Tuyền thì không giỏi nấu ăn, nhưng làm theo hướng dẫn trong sách thì được thành phẩm, nhìn trông vô cùng bắt mắt. Vĩnh Trường vốn định lấy lý do công việc để từ chối, nhưng đứng trước lời nài nỉ của mẹ, anh không thể nào không đồng ý được. Món ăn được bày ra bàn, Lam Tuyền ngồi chung mâm với gia đình Vĩnh Trường. Bà Hạnh hướng về phía Vĩnh Trường, đôn đốc nói ngay. Nào nào Trường, cháo hạt sen này là Lam Tuyền, tận tay làm đấy, con ăn nhiều một chút. Vĩnh Trường nghe vậy tức khắc hiểu ngay vấn đề. Chắc là mẹ anh hiểu nhầm, Lam Tuyền là người nấu cháo hạt sen ngày hôm đó rồi. Nhưng mà rất nhanh, anh vô cùng bình tĩnh, nhìn sang Lam Tuyền đang vui vẻ. Nếu như bây giờ anh giải thích, e rằng cô ta lại gây nên sóng gió. Bữa cơm này, ăn lại mất ngon. Vậy là anh đành phải im lặng. Nhưng mà sự im lặng của anh cũng chẳng đánh đổi được gì. Cuối buổi tối ngày hôm đó, Lam Tuyền ở lại rửa bát cùng với bà Hành. Cháo hạt sen con làm ngon lắm, chắc tại Vĩnh Trường ngại nên không ăn đấy. Lần trước, nó ăn hết sạch cơ mà. Lam Tuyền chỉ mỉm cười. À đúng rồi, thế lần trước con nấu hạt sen cách gì mà cháo lại thơm thế? Dạ, bác nói gì ạ? Lam Tuyền nhướng mày khó hiểu. Bà Hạnh thấy hành động đó của cô gái này thì bật cười đầy ẩn ý, vỗ vỗ vào tay của cô. Nhưng hành động này của bà Hạnh không khiến cho Tuyền cảm thấy dễ chịu, mà trái lại khiến cô ta có chút nghi vấn. Nói như vậy nghĩa là sao? Là ai đó nấu cháo hạt sen cho Vĩnh Trường sao? Bị bác gái phát hiện, sau đó bác ấy lầm tưởng người đó chính là cô ta sao? Khi những phỏng đoán trong đầu của Tuyền dần dần rõ ràng, nỗi lo sợ cũng lớn dần trong lòng của cô ta. Và ngay trong tối hôm đó, lúc Lam Tuyền bắt taxi về nhà, trên đường đi cô ta vô tình nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc của Vĩnh Trường đang dừng trước một cửa hàng tiện lợi. Lam Tuyền vội vàng xuống taxi, định vào bên trong gặp Vĩnh Trường. Nhưng vừa bước tới trước ngoài cửa kính, thì cô ta không còn muốn bước vào bên trong nữa. Bên trong Vĩnh Trường đang ôm một chú mèo nhỏ trong tay, ngồi đối diện với cô gái vô cùng quen mắt. Lam Tuyền càng nhìn càng thấy hoen cay, còn với Vĩnh Trường thì vẫn như xưa. Vừa nhìn đã biết anh giấu bao nhiêu yêu thương vào trong ánh mắt đó. Là cô ta sao? Mẫn Quyên sao? Lam Tuyền lầm bầm trong miệng, đôi tay đang kiềm chế cảm xúc vội vàng nắm chặt, ánh mắt không thể nào giấu được sự phẫn nộ. Mẫn Quyên, xem như cô có bản lĩnh, vậy thì cô đừng có trách tôi. Lam Tuyền tức giận rời khỏi đó với một tâm trạng vô cùng xấu. Khi mọi thứ bình tĩnh lại trạng thái của mình, Lam Tuyền lúc này vạch rõ đường đi sắp tới. Nếu mẹ của Vĩnh Trường đang nghĩ rằng Lam Tuyền là người con gái kia, vậy thì chứng tỏ bà vô cùng thích cô ta. Bà hy vọng cô ta và Vĩnh Trường luôn ở bên nhau. Vậy thì cứ để gia đình anh và gia đình của cô đến với nhau. Đó là cách đơn giản nhất. Nếu cây danh vị hôn thê đó của Lam Tuyền không khiến đối phương lùi bước, thì cứ để cho người có quyền lực nhất lên tiếng vậy. Bà Hạnh thì phức tạp hơn nhiều rồi. Dù đối phương có không chịu lùi bước, thì một người con hiếu thảo như Vĩnh Trường cũng phải đắn đo. Lúc đó, không phải là cô ta đã thắng rồi sao? Mẫn Quyên ơi là Mẫn Quyên, cô lấy cái gì để đấu với tôi nào? Cô cứ chờ mà xem. Lam Tuyền vô cùng đắc ý, thoải mái ngả lưng ra chiếc giường rộng rãi, nở một nụ cười vô cùng tàn độc. Vài ngày sau đó, Lam Tuyền ghé lại nhà bố mẹ của Trường và mục đích cho lần đi này chính là phanh phui tất cả mọi chuyện. Bác gái, anh Vĩnh Trường ngày hôm nay có về không ạ? Nó có về hay không, chẳng phải con là người rõ nhất sao? Bà Hạnh nhìn cô ta cười đầy rõ ý, còn khóe môi của Lam Tuyền cũng thừa cơ cong lên. Cô ta chỉ chờ có vậy, vội vàng lên tiếng. Kìa bác có ý gì đấy ạ? Còn ý gì, chuyện của hai đứa, bác biết hết cả rồi. Hình như bác hiểu nhầm rồi, con với anh Trường chắc là không có duyên đâu ạ. Lam Tuyền lúc này điều chỉnh giọng điệu trầm lại, giống như đang thở than. Sao thế, là sao con? Nghe đến đây, nụ cười trên mặt bà Hạnh bỗng ngưng lại. Lam Tuyền nắm lấy tay bà Hạnh, ra vẻ lạc quan. Bác ơi, anh ấy nói chỉ xem con như là em gái trong nhà. Với lại anh ấy tìm được người con gái mình thích rồi bác ạ. Vậy sao? Có thật không? Bà Hạnh nhíu mày đăm chiêu. Bà nhìn sang cô gái nhỏ đang vô cùng ủy khuất bên cạnh. Trong lòng bà có chút thương cảm. Thực sự bà cũng mong là Tuyền có thể sánh bước với con trai của bà. Một cô gái xinh đẹp giỏi giang. Hơn nữa, bà cũng chứng kiến được toàn bộ quá trình lớn lên của con bé. Làm sao có thể không yêu mến được chứ? Nhưng nói đi thì phải nói lại. Bà là người rõ nhất. Chuyện tình yêu vốn dĩ không thể nào cưỡng cầu. Trước đây bà đấu tranh quyết liệt với gia đình mới được ở bên cạnh người đàn ông mà bà yêu. Mới được có ngày hôm nay chứ. Cho nên bà rất quan trọng sự tự nguyện trong tình yêu. Nếu như con trai của bà mà không thích Tuyền thì bà thực sự không muốn cưỡng ép. Dù ép được, chưa chắc đã có quả ngọt. Bà Hạnh thở dài một hơi. Thôi vậy, chỉ cần cô gái kia không phải là người tệ bạc thì bà sẽ chấp thuận cho con trai. Bà đưa mắt nhìn sang Tuyền bên cạnh, tay bà xoa xoa lấy bàn tay trắng nõn của cô ta. Nếu đã như vậy thì bà coi Tuyền là con gái trong nhà mình cũng được. Chậm rãi một chút, bà lên tiếng hỏi cô ta. Thế Tuyền này, cô gái đó là người như thế nào? Con có biết không? Dạ, cô ấy làm tạp vụ bác ạ. Học vấn thì chắc là... Cái gì cơ? Tạp vụ á? Trán của bà Hạnh lại thêm vài nếp nhăn, rõ ràng là bà đang tỏ ý không thích. Dạ thưa bác, con không rõ cô ấy là người như thế nào, nhưng mà cô ấy đã ly hôn, từng có con. Nhưng mà nếu như anh Trường anh ấy chọn cô ấy rồi thì con chắc là... Cô ấy không phải là người xấu đâu bác ạ. Cái gì cơ? Con vừa nói cái gì cơ? Có chồng ly hôn ấy à? À, còn có cả con cái à? Bà Hạnh bị thông tin vừa rồi làm cho sốc, đến mức há hốc miệng, miệng lắp bắp, không nói tròn vành rõ chữ. Dạ thưa bác cứ bình tĩnh, chuyện đó bị phanh phui nên cô ta mới nghỉ việc đấy à? Bà Hạnh nghe xong bàng hoàng, lúc này bà chẳng thiết tha gì với mớ thông tin này nữa. Thấy sắc mặt của bà không tốt, Lam Tuyền lúc này cũng đạt được mục đích nên cô ta vội vã tìm cớ rời đi. Sau khi Lam Tuyền đi rồi, tâm trạng vui vẻ của bà Hạnh cũng bị cô ta cuỗm đi mất. Có vẻ hình tượng của cô con dâu lý tưởng, Lam Tuyền trong lòng của bà ta quá hoàn hảo, gây nên mâu thuẫn gay gắt với hình ảnh cô bạn gái của Vĩnh Trường. Không môn đăng hộ đối thì cũng không có vấn đề gì, không có học vấn, phải đi làm tạp vụ cũng được. Nhưng đằng này lại còn có con, có một đời chồng. Dù không muốn ép buộc Vĩnh Trường, nhưng mà bà thấy thực sự không cam tâm. Cùng lắm ấy, là tìm một cô gái khác, chứ bà khó lòng mà chấp nhận một cô con dâu như vậy. Vậy là thời gian trôi qua, sau nhiều đêm trằn trọc, nhiều ngày ăn không ngon, bà Hạnh quyết định ra tay. Bà gặp mặt Vĩnh Trường, bà liền kéo tay con trai ngồi xuống ghế, bà nói ngay. Vĩnh Trường này, mẹ có quen một cô gái, con bé từng giúp mẹ. Con bây giờ chưa có đối tượng để kết hôn, hay là hai đứa gặp nhau, tìm hiểu thử xem thế nào nhá. Kìa mẹ, mẹ sao vậy? Trước đây là Lam Tuyền, bây giờ lại đến một cô gái nào đó. Mẹ thực sự muốn áp đặt con vào những mối hôn nhân của chính mẹ lựa chọn sao à? Thì con à, thì ai cũng nhìn thấy rồi đấy. Con bây giờ hơn 30 mà chưa có kinh nghiệm yêu đương gì. Con định để đến tuổi nào thì con mới tính đến chuyện hôn nhân. Chuyện đó mẹ không cần phải lo. Con ấy, có tự sắp xếp cho riêng mình. Con đi làm đây, con bận lắm. Và con không muốn đi xem mắt đâu. Từ nay về sau mẹ đừng nhắc đến mấy chuyện xem mắt này với con. Mẹ nhá. Vĩnh Trường vội vã tìm cớ và rời đi ngay. Lần nào cũng vậy, mỗi khi nhắc đến chuyện thành gia lập thất là Vĩnh Trường lại tỏ rõ sự bài xích. Nhưng lần này có chuyển biến rồi. Anh đã biết từ chối chứ không im lặng rời đi giống như những lần trước. Nhưng thái độ của anh càng khiến cho bà Hạnh thêm lo lắng. Có phải con trai của bà đã thực sự xem cô gái kia là bến đỗ rồi hay không? Nỗi lòng này bà đem ra nói với chồng, nhưng mà ông nghĩ rằng con trai sẽ là người quyết định được đúng sai. Ông khuyên bà không nên lo lắng quá nhiều. Chẳng còn người chia sẻ, bà đành nói chuyện với người mà bà tin tưởng. Bà đem chuyện kể cho người con gái ở đầu dây bên kia. Bà nói rằng bản thân bà rất thích cô, mong muốn cô có thể tiến đến bên cạnh con trai bà, để nó có thể từ bỏ mối quan hệ không được lành mạnh kia. Mẫn Quyên ở đầu dây bên này, cô vội vàng từ chối ý tốt của bà Hạnh. Cô mím môi chặt lại. Cô cảm thấy vấn đề môn đăng hộ đối mà bà vừa nói liền chạm trúng vào vết thương được khảm sâu trong trái tim của cô. Cô với người đàn ông kia chẳng phải cũng tương tự như vậy sao? Cô hít một hơi thật sâu, thành tâm khuyên bà Hạnh một câu. Con nghĩ chị gái kia chắc cũng hiểu được vấn đề gì đang lo lắng, rồi cũng đến lúc chị ấy tự ý rời đi thôi gì à? Đọc được hồi đáp của đối phương, bà Hạnh ngồi thừ ra suy nghĩ, miệng bà không ngừng lẩm bẩm. Cũng có lý đấy, nhưng mà lỡ như cô ta cứ một mực bám lấy Vĩnh Trường thì sao? Lỡ như cô ta rời đi mà khiến cho Vĩnh Trường suy sụp thì sao? Không không, phải xử lý chuyện này thôi, chia tay sớm bớt khổ đau. Ngón tay của bà Hạnh lại chạm vào cái màn hình, điện thoại cảm ứng. Dạ, bác gọi cho con có chuyện gì không ạ? Loa điện thoại phát ra âm thanh lễ phép mềm mỏng của Lam Tuyền. Tuyền đi à, con có rảnh không? Bác muốn hỏi con chút chuyện liên quan đến Vĩnh Trường ấy mà. Nụ cười đắc ý nở rộ trên gương mặt sắc sảo của Lam Tuyền. Ngay khi nghe được câu nói của đối phương, cô ta không ngần ngại, gật đầu đồng ý ngay. Dạ, vâng ạ. Thế rồi hai bác cháu gặp nhau ở một quán cà phê gần bệnh viện. Bà Hạnh từ đằng xa đi tới, vừa mới ngồi xuống, chưa kịp gọi nước, bà liền hỏi ngay cô ta. Tuyển này, Vĩnh Trường với cô gái kia đã qua lại bao lâu rồi con? Thấy được sự gấp gáp của bà Hạnh, Lam Tuyền vui như mở cờ trong bụng, nhưng cô ta vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Dạ, con gọi nước cho bác trước. Bác uống nước cam nhé. Ừ. Nói xong, Lam Tuyền vẫy tay gọi phục vụ đang đứng gần đó và gọi nước. Xong xuôi, cô ta quay sang nói với bà Hạnh. Dạ thưa bác, từ lúc con về nước thì con thấy hai người ở bên nhau rồi, cũng không rõ là bao lâu ạ. Con về nước sao? Thì nửa năm rồi ấy nhỉ? Dạ vâng ạ. Lam Tuyền này, con nghe ngóng giúp bác, cô gái đó đang ở đâu có được không? Bác muốn nói chuyện với cô ta. Chân mày của Lam Tuyền khẽ nhướng lên. Đây là điều mà cô ta mong muốn. Nhưng mà thú thực, cô ta khá bất ngờ với quyết định nhanh chóng của bà Hạnh. Nhưng chẳng sao, dù sao thì cô ta cũng là người có lợi. Dạ vâng thưa bác. À hay thôi, con chịu khó chờ bác theo chân Vĩnh Trường có được không? Dạ, cái này... Nếu như bác có yêu cầu thì con đồng ý ạ. Lam Tuyền cứ giả vờ bị lương tâm mình cắn rứt, nhưng mà thực chất cô ta thừa biết phải đến đâu để gặp được Mẫn Quyên. Không quá lâu, Lam Tuyền đã theo kế hoạch đưa bà Hạnh tìm đến đáp án mà bà đang mong muốn. Sau khi Vĩnh Trường rời đi với một nụ cười trên môi, thì bà Hạnh và Lam Tuyền ngồi trong chiếc xe dừng cách đó không xa. Cuối cùng hai người bước xuống xe và đến trước cửa hàng tiện lợi. Mở cửa bước vào bên trong, bà Hạnh liền chuẩn bị sẵn sàng hết tâm lý và cả lời thoại để áp đảo đối phương. Thế nhưng khoảnh khắc, cô gái ngẩng đầu lên để lộ ra gương mặt quá đỗi quen thuộc, những tính toán trong đầu của bà Hạnh bỗng chốc tan biến. Lam Tuyền đứng bên cạnh, thủ thỉ vào tai của bà ấy. Là cô ấy đấy bác. Là con sao? Mẫn Quyên rất bất ngờ vì sự xuất hiện của bà Hạnh ở đây. Ơ, gì? Dì đến mua đồ ạ? Bà Hạnh im lặng, đôi mày nhíu chặt. Thấy biểu cảm đó của bà, Mẫn Quyên lúc này mới để ý đến người con gái đang đứng bên cạnh bà. Mi tâm của cô khẽ động, cô lặng người như sét đánh giữa trời quang. Đột nhiên một cảm giác tủi nhục dâng lên đầy mạnh mẽ. Cô biết mình không làm gì sai, nhưng Mẫn Quyên nhìn được sự thấp hèn của mình trong đôi mắt của cô gái kia, nên cô chỉ muốn trốn khỏi tầm mắt của cô gái ấy. Về thôi. Bà Hạnh không nói thêm gì. Bà kéo tay Lam Tuyền rời khỏi đó, để lại Mẫn Quyên một mình với bao nhiêu ngỡ ngàng. Dọc đường về, mặc cho Lam Tuyền có hỏi gì, bà cũng không trả lời. Mãi đến khi xe dừng lại trước cửa nhà, bà Hạnh mới bước xuống xe, rồi quay lại nhẹ nhàng nói với Tuyền. Bác xin lỗi con, nhưng bây giờ bác không muốn nói gì thêm. Con để bác bình tĩnh lại một chút nhé. Nói xong bà Hạnh bước thẳng vào trong nhà. Lam Tuyền ở lại trên xe, cô ta không khỏi bàng hoàng. Vốn nghĩ kế hoạch đến đây đã thành công, nào ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Đôi mắt của Lam Tuyền hằn lên sự khó chịu. Chẳng ai vui nổi khi kế hoạch vạch ra bao nhiêu ngày, sắp đi đến hồi kết, lại bị đổ vỡ như vậy. Tâm trạng của bà Hạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cảm giác của bà lúc này giống như việc thám hiểm một hang động sâu. Đến cuối cùng phát hiện nó chẳng dẫn ra khung cảnh hùng vĩ nào, mà chỉ là một đống hoang tàn đổ nát. Chuyện diễn ra trước mắt chỉ có thể trách trái đất này quá tròn. Bây giờ trong đầu của bà là một đống hỗn độn. Vốn tưởng rằng Mẫn Quyên có thể mở được nút thắt trong lòng của bà, nào ngờ cô chính là nút thắt đó. Mẫn Quyên bên này khi xấu chuỗi lại mọi việc, cô cũng dần hiểu ra vấn đề. Hóa ra cô gái đeo bám con trai của bà Hạnh chính là cô. Mẫn Quyên cảm thấy có chút buồn cười. buồn cười vì bản thân cô là vấn đề của người khác, vậy mà cô lại đưa ra lời khuyên cho họ. Dù đầu óc của Quyên không quá nhạy bén, cô không biết tường tận mọi chuyện là như thế nào, nhưng khi bà Hạnh xuất hiện cùng với người con gái kia, thì cô có thể khẳng định một điều rằng bản thân cô lại phải rời đi thêm một lần nữa. Nếu như không từ mà biệt, thì cô lại thất hứa với Vĩnh Trường, nhưng nếu như cô không rời đi, thì cô có lỗi với bà Hạnh. Thế là đêm hôm đó, Mẫn Quyên chằn chọc mãi với đống bùi nhùi trong suy nghĩ. Nhưng tạm thời, cô chưa thể nào đi đâu được. Ít nhất cô phải đợi đến hết tháng, nhận được lương. Từ đây tới lúc đó còn hơn một tuần nữa. Quyên nghĩ ngần ấy thời gian, cô có thể tìm được cách tốt nhất cho cả đôi bên. Khi ánh dương một lần nữa ló lên từ đằng đông, Mẫn Quyên vẫn thức dậy như thường ngày. Công việc vẫn phải làm việc, Vĩnh Trường vẫn ghé qua cửa hàng tiện lợi, giống như thường lệ. Lần này anh đưa cho cô một con thú nhồi bông, hình con gà mặc áo blue trắng. Tôi tặng cho em đấy. Cái gì thế này? Tôi tuổi Dậu, làm bác sĩ. Đây là tôi. Tôi luôn bên cạnh em bất cứ lúc nào. Em nhớ đặt tôi bên cạnh giường của em nhé. Mẫn Quyên mỉm cười, cô cảm thấy món quà này khá đáng yêu nên không từ chối. Nhưng lúc này, những suy nghĩ đêm qua lại trỗi dậy. Làm sao đây để cô nói lời từ biệt? À, có chuyện này... Mẫn Quyên cúi đầu lý nhí, bỗng một giọng trầm ấm khác chợt đan vào. Mấy ngày tới tôi phải đi xa một chuyến. Nó sẽ thay tôi, ở bên cạnh em nhé, bảo vệ cho em đấy. Vĩnh Trường vừa nói vừa chỉ vào con gà bông trên tay Mẫn Quyên. Nghe anh nói vậy, ý nghĩ trong đầu Quyên cũng bay đi mất. À, vâng. Nhưng mà vừa nãy em định nói gì cơ? À, tôi định hỏi ngày mai. Tôi không nấu mấy món tầm bổ cho anh nữa, có được không? Tôi thấy vết thương của anh có vẻ không đáng ngại như anh nghĩ. Mẫn Quyên tất nhiên không nói ra sự thật, nhưng Vĩnh Trường đâu có biết điều đó. Chỉ thấy yêu cầu của cô, anh có thể đáp ứng được, không ngần ngại mà gật đầu đồng ý với anh. Lần này đi không phải là đi công tác như những lần trước, chủ yếu là Vĩnh Trường về quê để đưa bác cả ở tỉnh lẻ lên thành phố dưỡng bệnh. Đáng ra việc này cũng chưa đến lượt cháu họ như Trường phải ra mặt, nhưng vì mẹ anh, bà Hạnh một mực bảo anh đi cùng bố, với lại anh làm bác sĩ nên không ai thích hợp hơn anh hết. Bà Hạnh một mặt là muốn phụ chồng giảm bớt lo lắng, bác cả sức khỏe đã yếu, lại đi đường xa mệt nhọc, nếu có bác sĩ là cháu trai đi cùng thì đỡ lo được vài phần. Mặt khác, nhân lúc này, bà tách đôi Vĩnh Trường và Mẫn Quyên. Bà cũng có thời gian suy nghĩ thông suốt, dễ dàng xử lý tất cả mọi chuyện. Và sau khi Vĩnh Trường đi được 2 ngày, bà Hạnh cuối cùng cũng quyết định gặp lại Mẫn Quyên để nói chuyện rõ ràng với cô. Bà hạ quyết tâm, gặp Quyên, bà sẽ nói thẳng vào vấn đề. Bà Hạnh được Quyên dẫn lên một không gian riêng ở trên gác của cửa hàng tiện lợi. Nhìn xung quanh, bà có thể đoán được đây chính là nơi cô sinh sống. Con có yêu Vĩnh Trường thật không? Mẫn Quyên ngồi đối diện với bà Hạnh, tay đang rót nước bỗng khựng lại một nhịp. Cô không trả lời câu hỏi của bà Hạnh, cô chỉ biết cúi đầu. Nếu như con yêu nó thật lòng thì... Dạ thưa bác, con sẽ nói lời tạm biệt với anh ấy trước khi rời đi ạ. Đây chính là câu trả lời mà bà Hạnh mong muốn. Nhưng khi nó được thốt ra bởi Mẫn Quyên lại mang đến một cảm giác khác, không phải là cảm giác nhẹ nhõm. Con còn quá trẻ, đã từng ly hôn thật sao Mẫn Quyên? Đứng trước sự hiểu chuyện của Mẫn Quyên, bà Hạnh lại muốn xác nhận thêm một lần nữa. Đúng là con từng ly hôn, con từng có thai, con đã từng sẩy thai. Nói không chừng sau này con khó mà làm được mẹ. Thế nên... Từng câu từng chữ trong lời nói của cô đều mang một nỗi đau mà người ngoài không thể nào dễ dàng thấu hiểu. Nhưng qua ngữ khí của cô, nó lại nhẹ tựa lông hồng. Bà Hạnh không nói gì thêm. Thực sự thì mục đích của bà tới đây chỉ muốn Quyên và Vĩnh Trường đừng tiếp tục nữa. Mong Quyên sau này có thể gặp được một người tốt, có cùng cảnh ngộ, như vậy mới tốt cho cả cô